cung đấu không bằng nuôi cún. Chương 83, đánh chó, gocchuyenaudio.com. Tiết xuân vẫn còn se lạnh, tuy ánh mặt trời rực rỡ, nhưng trong phòng vẫn cần đốt hai bếp lò mới có thể cảm thấy ấm áp. Chu Vũ Đế giải lòng xong với Tang Du mới phát hiện nàng chỉ mặc một chiếc váy lót mỏng dựa vào lòng mình. Đắp chăn thôi, cẩn thận lạnh. Hắn kéo chăn gấm lên cuốn Tang Du lại, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài của nàng. Thấy nàng vẫn còn âu lo, hắn hốt nhiên mở lời, lát nữa ta sẽ cho nàng một thánh chỉ trống, nếu có một ngày ta phụ nàng cùng con, nàng có thể tự viết thánh dụ, sau đó mang con theo Thiên Phật Sơn ở cùng Thái Hậu, ta tuyệt đối không ngăn cản. Sắc mặt Mạnh Tang Du khẽ biến, ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc, ngươi có thể yên tâm như vậy. Không sợ ta lấy thánh chỉ rồi làm vài chuyện đại nghịch bất đạo ư? Những lời này lại thốt ra từ miệng của Thiệu Trạch Thiên Tính đa nghi, quả nhiên khiến người ta khó tin được. Ta tin nàng, Chu Vũ Đế cọ cọ mũi nàng, mỉm cười trả lời. Chỉ dựa vào một cuốn thánh chỉ có thể đảo điên Đại Chu thì hắn đã không cần ngồi vào ngai vàng làm gì. Hắn dám làm như thế, một là tin tưởng Tang Du, hai cũng tin vào khả năng của mình. Mạnh Tang Du bình tĩnh nhìn hắn một lát, xác nhận lời hắn không ngoa, nghèn nghẹn đáp, cảm ơn ngươi. Thành ý này quá nặng, nhưng đúng là cái cô cần nhất, không thể từ chối được. Cảm ơn gì chứ, nàng sẽ không dùng đến nó đâu. Chu Vũ Đế ôm siết bờ vai mảnh mai của nàng, chắc chắn nói. Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát, bầu không khí mặn nồng tình cảm. Hắn luồn tay vào lớp chăn gấm vuốt vuốt phần bụng bằng phẳng của nàng, lúc này mới có cảm giác sung sướng của người làm phụ thân, cúi đầu cắn lên đôi môi mềm mềm của nàng một cái rồi cười khẽ, chúng ta có con rồi, thật tốt. Hắn ngừng cười, được một lúc lại nhớ tới, hôn tiếp cứ thế lặp đi lặp lại không dứt. Mạnh Tang Du yên lặng để Chu Vũ Đế hôn tới tấp. Thấy mặt mày hắn giãn ra, khóe môi nhếch lên, vui mừng giống như một đứa con nít cũng không nhịn được cười theo. Tình cảm người đàn ông này đơn giản mà cũng rất rõ ràng, không hề che giấu, đúng như lời hắn nói, đứa trẻ này là toàn bộ những gì hắn mong chờ. Trong lòng chợt xúc động, Mạnh Tang Du thò hai tay ra khỏi chăn ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn. Đáy mắt Chu Vũ Đế xẹt qua tia sáng ngạc nhiên, mừng rỡ cuốn lấy môi nàng đáp trả, nhiệt độ bên trong đột nhiên tăng lên. Nương nương, đến lúc uống thuốc rồi à? Phùng ma ma không yên lòng, vừa thấy y nữ mang thuốc đến cũng vội lấy cớ vào điện xem sao. Hai người lưu luyến tách ra, trên đôi môi ướt còn vươn một sợi chỉ bạc. Chu Vũ Đế thấy buồn cười, liếm liếm khóe miệng nàng, xong xuôi mới nhìn về phía Phùng ma ma đang quẫn bách ôn hòa nói, bưng lên đi. Nhận lấy bát thuốc rồi thử độ ấm, hắn đút cho nàng, cẩn thận dặn dò, thái y nói thai nhi có chút bất ổn, nhưng chỉ cần uống vài thang thuốc là sẽ ổn. Công vụ nặng nề, tạm thời nàng nên giao cho người khác thì hơn. Có chỗ nào không thoải mái phải lập tức phái người đến thông báo cho ta, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, biết không? Mạnh Tang Du uống từng ngụm thuốc một khuôn mặt nhăn lại, liên tục gật đầu, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Chu Vũ Đế nhịn không được, vừa dùng khăn lau khóe môi cho nàng, lại đút một viên mứt hoa quả, rồi cắn mấy cái lên đôi môi vừa ngọt vừa đắng kia, chưa thỏa mãn xong lại còn liếm liếm. Phùng ma ma cúi đầu nhận lại bát thuốc, không dám nhìn bậy, như bị gió cuốn ra ngoài tầm điện, suýt nữa đụng vào. gocchuyenaudio.com, Thường Hỉ cũng đang vội vã chạy vào. Chuyện gì? Chu Vũ Đế đỡ Tang Du nằm xuống, đang chuẩn bị cười ngoại bào cùng nàng ngủ một chút, thấy sắc mặt Thường Hỉ vô cùng nghiêm trọng, động tác trong tay mới ngừng lại. Hồi bẩm hoàng thượng, cách đây 800 dặm Tương Bắc Vương khởi binh mưu phản. Thường Hỉ nhanh chóng bẩm báo, phái người triệu các đại thần nội các tiến cung nghị sự. Chu Vũ Đế buộc lại bạt áo, thấy Tang Du ngồi dậy, khuôn mặt lo lắng, hắn bước lên phía trước cuốn nàng vào trong chăn, hôn lên trán nàng rồi nói, đừng lo lắng, binh sĩ của nhà họ Mạnh vừa san bằng Nha Luật Hoàng Đình, đây là thời điểm tinh thần chiến sĩ dâng lên cao nhất, chiến ý không thể cứ thế mà dìm xuống được. Tương Bắc Vương huynh hoang tưởng rằng đây là thời cơ chín muồi để mưu phản, chẳng qua cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Trận này chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay, phụ thân lại phải xuất chinh ư? Mạnh Tang Du nghe ra hàm ý bên trong, không tự giác túm lấy ống tay áo của hắn. Phải, nàng yên tâm, ta sẽ phái người bảo vệ ông ấy. Không để Tang Du suy nghĩ quá nhiều, Chu Vũ Đế trấn an nàng. Biết chuyện khẩn cấp, Mạnh Tang Du gật đầu buông ống tay áo hắn ra. Đợi Chu Vũ Đế cùng Thường Hỉ đi rồi, Phùng ma ma lập tức vén rèm châu lên, biểu cảm cực kỳ kích động, nương nương, người đoán xem nô tỳ vừa nghe được chuyện gì. Mặt Ngân Thúy cùng Bích Thủy đứng sau lưng bà cũng đỏ ửng lên. Tương Bắc Vương mưu phản, Mạnh Tang Du ngồi dậy, nhíu mày hỏi. A, vừa nghe tin này, Phùng ma ma cũng ngẩn người, nhưng rồi cũng ném ra sau đầu tươi cười trả lời, không phải ạ. Nghe nói Hoàng thượng vừa mới trục xuất toàn bộ tu nữ ra khỏi cung, hủy bỏ lần tuyển tú này. Tất cả chỉ vì nương nương,